ngươi không thể nhẹ một chút sao? Nghiên trầm. Diệp Lăng Vân mỗi cái động thân, đỉnh tới chỗ sâu nhất của Hàn Nghiên Trầm, kích thích đến nỗi hắn đột một run lên. Cảm giác nóng bỏng mà mềm mại khiến Diệp Lăng Vân dần dần bình ổn tâm tình, hắn cúi đầu tinh tế hôn lên những giọt mồ hôi lạnh trên trán Hàn Nghiên Trầm, nỉ non nói. Nghiên Trầm, ta yêu ngươi, theo ta đi, để ta giúp ngươi phân yêu. Lăng Vân, Hàn Nghiên Trầm chịu đựng đau đớn cố gắng nhìn đôi mắt Diệp Lăng Vân, ánh mắt kia tán loạn mơ màng, không hề có thần tình gì có thể nói, lại si ngốc mà nhìn chằm chằm mình, tất thảy đều tràn đầy quyến luyến cùng thương yêu. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hắn cho y cho dù là đau đớn, cũng là ấm áp. Hàn Nghiên Trầm nhẹ nhàng cười rộ lên, cố gắng đem thân thể nhích lại gần hắn thêm một chút, ôm nhu nói. Được, ta đi theo ngươi. Diệp Lăng Vân giống như đạt được một loại khích lệ, ở trên mình y ra vào càng thêm kịch liệt. Đau đớn dần dần chết lặng, một cỗ cảm xúc tê dại ùn ùn kéo lên sau ót Hàn Nghiên Trầm, làm y thét chói tai thành tiếng. Đang lúc hai người tình ý đang nồng đậm, cánh cửa tử lão đột nhiên lại bị mở ra lần nữa, thanh âm kinh ngạc của Vô Na vang lên ở cửa lao. Các ngươi đang làm cái gì, Cách Trương?